Võng du trọng sinh tinh hà, chương 264, mắt ưng đến 1. Góc truyện audio.com, đáng lẽ nhiệm vụ này đến tay của Hoa Kiếm Vista mới đúng. Dù sao đều là đại kiếm hào nổi tiếng, chuyện này giao cho Hoa Kiếm Vista tới quan chiến là tất nhiên. Nhưng vì lần này mắt ưng hành động quá đột ngột nhanh chóng, làm cho Vista chuẩn bị không kịp. Hiện tại hắn còn đang ở rất xa, bởi vì trước đó hắn phải đi dẹp loạn một chút trong địa bàn của băng dâu trắng. Phải biết cho dù tứ hoàng trấn áp tân thế giới, nhưng địa bàn của bọn họ không phải là không bị tấn công. Thỉnh thoảng cũng có những băng hải tặc khiêu chiến địa bàn của bọn họ. Bởi vậy các đội trưởng thường xuyên thay phiên nhau đi ra trấn áp. Thỉnh thoảng bản thân dâu trắng cũng phải xuất thủ một lần. Không phải là các đội trưởng đánh không lại, mà là để chứng tỏ dâu trắng vẫn còn khỏe mạnh, nếu không thì địa bàn của bọn hắn sẽ lập tức đại loạn. Dù sao hiện tại trên biển bắt đầu lan truyền tin đồn. Dâu trắng bắt đầu yếu đi, thậm chí là đồn lão sắp chết rồi, cho nên lần này Vista rất muốn đến quan chiến, nhưng vị trí của hắn cách nơi này còn quá xa đi. Hắn vẫn còn ở tân thế giới đâu. Bởi vì tới không kịp cho nên lần này nhiệm vụ tới đây quan chiến rơi trên đầu Rakuyo. Bách thú băng hải tạc, thì lần này nhận nhiệm vụ tới quan chiến là Sipsit. Lần này hắn dẫn theo một nhánh quân là Zyfler, bao gồm 4 chiếc chiến hạm cờ chung tới quan chiến. Big Mon băng hải tạc thì lần này đến là Big Soft Bobbin dẫn đội tới quan chiến. Hắn nhận lệnh từ Mateo 65 trung 34 lệnh bánh ngọt là Salad Cracker. Cuối cùng là tóc đỏ băng hải tạc, lần này dẫn đội tới lại là tay sung mạnh nhất trong băng. Yasop dẫn đội, bởi vì bản thân tóc đỏ sang người này đang gióng quân ở một tòa hoang đảo. Tin tức không có truyền tới, Yasop vì lần này đi ra trấn áp hỗn loạn trên địa bàn. Cho nên mới biết tin tức này. Bởi vì hắn biết mắt ưng vừa là bạn vừa là đối thủ của Sang. Cho nên hắn quyết định đi quan chiến một cái. Dù sao việc hắn đã giải quyết xong rồi. Đi ra quan chiến một cái cũng không có gì. Nhất là khi trở về có thể đem tin tức này nói cho Sang. Hơn nữa hắn cũng rất hiếu kỳ về Lâm. Cùng với tổ chức của Lâm. Cho nên càng thêm một lý do để hắn dẫn đội tới quan sát. Bởi vậy lần này các thế lực nhỏ. Bọn họ gặp được rất nhiều nhân vật danh tiếng ở tân thế giới. Làm cho bọn họ đều rất kích động, dù sao bọn hắn không vào được tân thế giới. Cho nên bọn hắn vẫn rất sùng bái các đại hải tặc ở tân thế giới a. Lần này gặp một lúc mấy vị. Làm sao bọn hắn có thể không kích động, thời gian dần dần trôi qua, những người quan chiến cũng không chút hiện lên vẻ không kiên nhẫn. Bọn hắn biết mắt ưng nhất định sẽ tới. Nhưng bởi vì phương thức di chuyển đặc biệt của người này, cho nên bọn họ không biết lúc nào hắn tới nơi, nhưng chắc chắn sẽ không vượt qua ngày hôm nay. Quả nhiên khoảng hơn 2 giờ sau, lúc mặt trời đã lên rất cao, sắp sửa đến đỉnh đầu, thì từ phương Bắc, lúc này xuất hiện một bóng đen cực nhỏ đang từ từ lại gần. Lúc ban đầu vì quá nhỏ nên tất cả mọi người không để ý. Nhưng từ từ thì đã có người phát hiện, dù sao thì những người này chuyên môn phái ra người quan sát a, bọn hắn cũng có trang bị ống nhòm. Chỉ cần thấy một vệt đen xuất hiện là có thể lập tức phát hiện là ai ngay thôi. Hơn nữa phong cách xuất hiện của mắt ưng cũng quá đặc biệt đi. Lập tức đã bị nhận ra, khi khoảng cách của mắt ưng tới gần hòn đảo khoảng 5 cây số. Thì Lâm đang ngồi trên hòn đá cao nhất trên đảo này mí mắt khẽ nhúc nhích. Hắn đã thông qua Haki quan sát cảm giác được rồi. Từ phương Bắc có một khí tức cực kỳ bén nhọn đang từ từ lại gần. Khi Lâm cảm nhận được khí tức bén nhọn này, thì thần sắc hắn càng phát ra ngưng trọng hơn. Hắn cảm giác được có vẻ như cảnh giới kiếm đạo của người tới có chút mạnh vượt dự đoán một chút rồi. Mặc dù Lâm đoán người này vẫn chưa chính thức đạt tới nửa bước kia, nhưng cũng đã rất gần rồi. Lâm đã biết là ai tới rồi, nhưng kèm theo hắn cũng có chút nghi hoặc, mắt ưng đã mạnh như vậy, chỉ thua tứ hoàng một vài phương diện nào đó thôi. Vậy tại sao trong cuộc chiến thượng đỉnh hắn lại chạm phá không được phòng ngự của Kim Cương Zozu? Theo Lâm cảm giác được, thì với cảnh giới kiếm đạo hiện tại của người này, hắn hoàn toàn có thể gây thương tích lên Kim Cương A, có thể không phá hủy hoàn toàn được. Nhưng làm bị thương Zozu thì hoàn toàn không có vấn đề mới đúng. Sau khi đầu óc chuyển một cái, thì Lâm cảm thấy có lẽ bởi vì Haki vũ trang rồi. Có Haki vũ trang gia trì, thì với sức sát thương hiện tại của mắt ưng quả thật rất khó chạm phá phòng ngự của Zozu. Quả nhiên tính toán chiến lực của một người, vẫn là tính tổng hợp tố chất mà bọn họ có a. Không thể chỉ tính riêng một cái gì đó để tính toán chiến lực của một người được. Cách chương.